Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 551, máy bay chế tạo công ty. Converter Dung Kiều cầu phiếu Rothschild Vic sở dĩ ở lại Hải Thành. Một mực chờ gặp Lý Chí là bởi vì là dưới tay hắn trí năng đoàn đội phân tích. Tập đoàn băng hồn tiềm lực tuyệt đối sẽ không so trên thế giới bất kỳ một công ty kém. Chỉ cần cho nó thời gian, tập đoàn băng hồn sẽ là một cái hôn quật khởi tài phiệt tập đoàn. Thậm chí có thể cùng Tây Phương những cái kia uy tín lâu năm tài phiệt đối kháng. Tập đoàn băng hồn dưới cờ bất kỳ lập tức công ty đều có hết sức to lớn tiềm năng. Nếu như tương lai tập đoàn băng hồn đưa ra thị trường, cho dù là ở nơi này chút chi nhánh công ty bên trong chiếm có một ít cổ phần, cũng đủ để gián tiếp lấy được tập đoàn băng hồn chút ít quyền phát biểu. Cho dù là chút ít quyền phát biểu, ở trong rất nhiều chuyện cũng có thể dạy quyết định tính tác dụng. Bây giờ có lẽ đi vào chính là nhất thời cơ tốt. Nếu như bây giờ không thể cùng đối phương bắt được liên lạc, vậy sau này chờ tập đoàn băng hồn hoàn toàn bay lên, đến lúc đó dù là có cơ hội, trả giá cao cũng tuyệt đối là đắt tiền, khó mà để cho người tiếp nhận. Đối mặt khổng lồ lợi ích mới có thể có đầy đủ kiên nhẫn để cho người chờ đợi. Ông chủ kia đối với cái này Rothschild Vic là coi trọng đâu? Còn chưa coi trọng nha. Tôn Nhiêu cho Lý Chí đè đầu, tò mò hỏi. Lý Chí cười nói, cái này nói thế nào tốt đây? Vẫn là như vậy câu, có duyên phận rồi hãy nói. Nếu như đối phương có đầy đủ kiên nhẫn, ta cũng không ngại cho hắn một cái cơ hội. Dẫu sao chúng ta cũng cần bạn cùng với đồng bạn hợp tác. Ý ngươi là chờ chúng ta từ Thượng Hải trở lại liền gặp hắn một mặt? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái cười đùa hỏi. Không nhất định à, đến lúc đó nói. Lý Chí cười nói, không nói rõ ra. Được rồi. Tôn Nhiêu cảm thấy hắn rất quái lạ, chẳng những nóng nảy kỳ quái, liền phương pháp làm việc cũng lạ, rất khó để cho người thăm dò mạch đường, không theo như chiêu thức ra bài. Qua kiểm tra an ninh, chờ máy bay, ghi danh, mặc dù là khoang hạng nhất, nữ tiếp viên hàng không cũng rất rửa mát, nhưng là cho người cảm giác không phải như vậy thuận lợi. Nguyên cái đầu chờ buồng chỗ ngồi đều bị Tôn Kiều bao rồi, cho nên vùng lân cận chỉ có bọn họ ba người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Sau này Lý Chí nhìn Tôn Kiều hỏi, công ty chúng ta bên trong có mình máy bay tư nhân sao? Thật giống như không có chứ. Tôn Kiều suy nghĩ một chút lắc đầu, mỉm cười nói, bất quá ngài một công ty khác bên trong có máy bay tư nhân. Nhà nào? Lý Chí sững sốt một chút, tò mò hỏi, tập đoàn thành phố đáy biển. Tôn Kiều nói. Lý Chí cười khổ, gật đầu nói, Vương Thiến Thiến máy bay tư nhân là ta mở miệng để cho nàng mua, qua lại thuận lợi. Tập đoàn thành phố đáy biển bây giờ nhưng mà một nhà toàn cầu tính tiêu điểm xí nghiệp, công ty cột trụ xuất hành, làm sao có thể không có một chút dáng điệu đâu. Để cho Lý Chí có chút gầm bực là, giống như điện thoại băng hồn, công ty xe hơi băng hồn bên trong hẳn cũng không thiếu tiền mặt lưu mới đúng, nhất là Vương Nhị Hổ, như thế quyến rũ một người phụ nữ, lại không có mua mấy chiếc máy bay vui đùa một chút. Ông chủ muốn mua máy bay sao? Tôn Nhiêu nghe Lý Chí cùng Tôn Kiều hai người đối thoại, không nhịn được lại gần hỏi. Lý Chí gật đầu cười nói, là có ý nghĩ này, mua mấy chiếc máy bay trở lại, mọi người xuất hành cũng thuận lợi không phải? Tôn Nhiêu hứng thú dựa vào Lý Chí bên người, sáng ánh mắt hỏi, hảo nha hảo nha, ông chủ, ngươi muốn mua hình hào gì? Chọn máy bay lớn vẫn là máy bay nhỏ? Hình hào gì? Ta mà thôi không hiểu lắm, ngươi hiểu rõ không? Ngươi cảm thấy là máy bay lớn tốt đây vẫn là máy bay nhỏ tốt đây? Lý Chí cười hỏi. máy bay lớn có máy bay lớn chỗ tốt, máy bay nhỏ có máy bay nhỏ chỗ tốt rồi. Máy bay lớn rộng rãi nha, vững vàng, phi hành khoảng cách xa. Máy bay nhỏ linh hoạt, sân nhu cầu sẽ không quá cao. Cho nên, có hơn thiệt đi, nếu như chỉ ở trong nước dùng, máy bay nhỏ là đủ rồi. Nếu như toàn thế giới chạy khắp nơi, vậy thì không bằng là một chiếc máy bay lớn. Nước Mỹ Tổng thống không phải có một nhà Air Force One sao? Mới mấy tỷ USD mà thôi. Ông chủ người lại không thiếu tiền. Dứt khoát cũng chế tạo một chiếc không trung bộ chỉ huy, được rồi. Tôn Nhiêu cười đùa nói. Không trung bộ chỉ huy. Lý Chí cười nói. Ta không có chuyện gì cùng người ta Tổng thống nước Mỹ so cái gì. Người ta là có nhu cầu. Xuất hành đại biểu quốc gia vấn đề mặt mũi. Ta không có sao chạy trên trời chỉ huy ai đi à. Hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Ngoài ra, máy bay trên không trung tính năng, xa không bằng, tinh tế chiến hạm. Ta lại mua một chiếc nhị thủ tinh tế khu trục hạm. Có chừng 2 tháng là có thể đến hàng. Muốn xây, bộ chỉ huy, nói. Hoàn toàn có thể đặt ở phía trên kia. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đều không coi là người ngoài. Thành tựu Lý Trí bên người người thân cận nhất. Hắn có bài tẩy gì? Các nàng đều biết. Tôn Nhiêu lắc đầu nói. Ông chủ, tinh tế chiến hạm là không tệ nha. Nhưng là quá lớn, lại cách quá xa, cũng không thích hợp trên trái đất dùng nha. Lý Trí chưa từng nghĩ đem vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm mở tới trên trái đất tới. Được nước, đến lúc đó làm không tốt, sẽ thiên hạ đại loạn. Vẫn là khiêm tốn một chút làm người tốt, cho nên trên trái đất dùng, vẫn là máy bay tương đối thích hợp. Nếu như có khả năng nói, có thể thu mua một nhà máy bay chế tạo xí nghiệp cũng có thể. Mua máy bay, không bằng mua một nhà máy bay chế tạo công ty, dù sao chúng ta trong tay không thiếu nghiên cứu động lực. Lý Trí cười đem mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Băng hồn khoa học kỹ thuật ở bên ngoài trong mắt, chính là một nhà người diễn, khoa học kỹ thuật đen, công ty. Kỹ thuật là không thiếu, thiếu hụt là đem trong tay khoa học kỹ thuật biến hiện năng lực. Mình xây dựng công xưởng không phải là không thể, chẳng qua là tốn hao thời gian tương đối dài. Các loại dụng cụ, nhân viên đều cần dung hợp trang bị, không có mấy năm thời gian, căn bản ma hợp không ra. Ngược lại trực tiếp thu mua một nhà máy bay chế tạo xí nghiệp. Tới tương đối bớt chuyện. Ông chủ, ngươi là nghiêm túc. Tôn Nhiêu lăng hạ, trợn to mắt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, cười nói, dĩ nhiên là nghiêm túc. Thu mua công ty trong nước, vẫn là thu mua nước ngoài công ty. Tôn Kiều lên tiếng hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Thu mua nước ngoài công ty đi. Trong nước có thể chế tạo máy bay xí nghiệp. Không phải nước có cổ phần công ty. Chính là uy tín lâu năm quân công xí nghiệp. Tư nhân thu mua tương đối phiền toái. Không bằng nước ngoài thao tác tới thuận lợi. Tôn Kiều gật đầu. Nói, nước ngoài máy bay chế tạo công ty sợ rằng bởi vì là ông chủ thân phận nguyên nhân. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng mua lại. Lý Trí cười nói, chuyện ở người làm sao? Cái thế giới này tuyệt đại đa số địa phương cũng không chạy khỏi vốn liếng lực lượng. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói không chừng chuyện này. Chờ chúng ta trở về sau này, gặp vị kia gia tộc Rothschild người thừa kế, liền có thể giải quyết đâu. Đúng nha, ta tại sao lại quên hắn đâu? Tôn Kiều gật đầu cười nói. Nếu như hắn chịu hỗ trợ, đến lúc đó hẳn rất dễ giải quyết. Rothschild Vic nếu như không giúp đâu? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Không giúp chúng ta vẫn có thể tìm người khác sao? Lý Trí cười lắc đầu. Nói, cũng không phải là thiếu thợ giết heo phải ăn mang lông thịt. Nếu như Rothschild Vic là một người thông minh nói, đối với loại chuyện nhỏ này, hẳn sẽ không cự tuyệt. Ông chủ, thật ra thì không có như vậy phiền toái. Mặc dù quốc nội máy bay chế tạo xí nghiệp không thể trực tiếp thu mua, nhưng là chúng ta có thể thu mua một ít quân công lăn lộn đổi hãng cũ. Nếu như tập đoàn chúng ta muốn chế tạo máy bay nói, thiếu hụt không phải kỹ thuật, mà là công nhân, bao gồm dụng cụ, chỉ cần chúng ta có tiền, ở trong thời gian ngắn, liền có thể đem công xưởng xây dựng, cho nên, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Thiếu hụt chẳng qua là thuần thục công nhân. Tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp lời nói, ý ngươi là, chống đỡ hết nổi cầm thu mua nước ngoài máy bay chế tạo xí nghiệp. Lý Trí nhìn nàng hỏi, tiểu băng lắc đầu nói, cũng không phải nha, quốc nội công xưởng có thể thu mua, nước ngoài máy bay công ty cũng có thể thu mua sao? Hai người bây giờ cũng không phải là quá mâu thuẫn. Lý Trí suy tư hạ, gật đầu nói cũng phải, đúng rồi, bây giờ tập đoàn băng hồn còn có tiền không? Nếu như muốn làm một nhà máy bay chế tạo công ty, không có tiền khẳng định là không được. Tiền là có, nhưng là rất nhiều tiền cũng chưa có rồi. Cần ông chủ nghĩ biện pháp. Tiểu băng cười đùa lắc đầu, giữ Lý Trí giải thích. Nếu muốn chơi, khẳng định thì không phải là chút tiền có thể quyết tuyệt vấn đề. Có cái gì tới tiền biện pháp? Lý Trí gật đầu hỏi. Tiểu băng cười đùa nói. Có nha, ông chủ có thể tiếp tục bán ra tập đoàn băng hồn dưới cờ chi nhánh công ty cổ phần. Nói thí dụ như công ty điện thoại di động băng hồn. Cũng có thể là những nhà khác, chỉ cầm ít hơn đi ra một chút xíu. Liền đủ ông chủ làm vừa xuống máy bay chế tạo công ty liền đâu. Lý Trí nói, như quả không ngoài bán ra cổ phần, có hay không nhanh chóng tới tiền đường tát, có thể đi tìm ngân hàng cầm cổ phần công ty Thế Chân tiền vay. Tiểu băng nói, Thế Chân công ty cổ phần tiền vay. Cái này đến không phải là không phải. Lý Trí đột nhiên phát hiện, mình muốn dùng tiền lúc này còn cần phải nghĩ biện pháp mượn tạm. Tương đối phiền toái, nếu như lúc này bên trong tay mình có một nhà ngân hàng nói, vậy sẽ phải dễ dàng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.